Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670. Chương 670. Mới thời đại. Hoàng Kim 12 cung. Lần này không chỉ Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng, Lượng Tử Chiến Thần, Phiêu Miểu Tiểu Hà, Lạc Anh Nghe Mưa, Bạc Hà Lạnh đám người đang tuyến, liền nghe nói bế quan khổ luyện Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator đều xuất hiện. Ta mạo muội gọi điện thoại đến hỏi qua Sư Y Y Tiểu Thư. Sư Y Y Tiểu Thư nói cũng liên lạc không được Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão. Giờ phút này đang phát tin, tức chính là Phiêu Miểu Tiểu Hà. Gia gia của ta cũng cho ta đến hỏi Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão tại đâu. Bạc Hà Lạnh nói, cái này đều đi qua 7-8 tiếng, vẫn chưa có người nào liên hệ với Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão. Dù là Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão đang ngủ, điện thoại tắt máy, lâu như vậy cũng nên tỉnh ngủ a. Ngạo Thiên Kiếm Thần đồng dạng có chút buồn rầu. Dù sao, giờ phút này sau lưng hắn, thế nhưng là đứng Thiên Cơ Lâu dòng dã hơn 10 vị nguyên lão. Không chỉ những quyền cao chức trọng kia nguyên lão nhóm, liền thân là chí cường giả lớn nguyên lão Khư Hằng đều đứng tại phía sau hắn. Chờ đợi lấy nhìn hắn có thể hay không từ Hoàng Kim 12 cung bên trong thu hoạch có quan hệ với Bách Lý Thanh Phong tình báo. Ta vừa mới lại gọi một cú điện thoại đến Hạ Á. Bọn họ cũng không có liên lạc với Bách Lý Thanh Phong. Đồng dạng trong phòng Bạch Y Thắng nói một câu, tìm không thấy người a. Bạch Thiên Khải nhíu mày. Lúc này, phòng cửa bị mở ra. Một người trung niên nam tử đột nhiên đi đến. Có tin tức, chúng ta Bắc Cực Tinh Thành tuyến nhân hồi báo. Bách Lý Thanh Phong xuất hiện tại Bắc Cực Tinh Thành. Thẳng đến Cực Quang Đế Chủ tạo thành Đại Đế Kiếm Thuật mà đi. Bách Lý Thanh Phong xuất hiện tại Bắc Cực Tinh Thành. Nhanh như vậy, vừa mới qua đi 8 giờ a. Cách Cực Quang Đế Chủ nói tới 3 ngày kỳ hạn sớm một mảng lớn. Một vị nguyên lão nao nao, Khư Hằng liên tưởng đến cái gì? Nói, cái này Bách Lý Thanh Phong ngược lại là có phi phàm quả quyết. Hắn đây là muốn đánh Cực Quang Đế Chủ một trở tay không kịp. Nếu để cho Cực Quang Đế Chủ gọi đến 88 tinh trụ tạo thành Đại Đế Kiếm Thuật, lại thêm bản thân hắn cái kia đã bị chúng ta xác nhận chí cường thứ hai giai tu vi, chỉ sợ thế giới chí cường bảng xếp hạng trước năm mấy vị kia đỉnh phong tồn tại đều không phá được hắn Đại Đế Kiếm Thuật. Bách Lý Thanh Phong đánh bại hắn, đem Hy Á Vương quốc đám người tự tử vong cùng trong chiến hòa trưởng cứu được. Chỉ có xuất kỳ bất ý, lập tức liên lạc tuyến nhân, đem điện thoại quay tới. Chúng ta muốn thứ nhất thời gian biết Bách Lý Thanh Phong cùng Cực Quang Đế Chủ một trận chiến kỹ càng quá trình, ngoài ra để cho bộ phận kỹ thuật triệu tập vệ tinh, nhìn chằm chằm Bắc Cực Tinh Thành, bảo đảm tín hiệu cùng hình ảnh truyền thâu. Bạch Thiên Khải lập tức nói, theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, vây quanh ở bên ngoài gian phòng Thiên Cơ Lâu thành viên dồn dập chấp hành. Mà không đến một phút đồng hồ, bên kia điện thoại cũng là nhận lấy. Bạch Thiên Khải, Khư Hằng những này người còn không tới kịp hỏi thăm, trong điện thoại đã truyền ra tuyến nhân át không chế trụ nổi kinh hô. Trận phá, trận phá. Lôi Đình Tông Bách Lý Thanh Phong Tông Chủ trực tiếp xông vào Cực Quang Đế Chủ lấy Đại Đế Kiếm Thuật tạo thành trong kiếm trận, lấy lực lượng tuyệt đối đánh tan Đại Đế Kiếm Thuật tạo thành kiếm trận. 88 tinh trụ thành viên tổn thất tại 30 người trở lên. Bọn họ sức mạnh bùng lên. Khoáng thế chiến, đây mới thực là khoáng thế chiến. Phá trận, Cực Quang Đế Chủ Đại Đế Kiếm Thuật vậy thì bị kích phá. Nghe được trong điện thoại di động truyền đến kinh hô, Bạch Thiên Khải hơi sững sờ, mà Thiên Cơ Lâu chí cường giả Khư Hằng càng là vung mạnh tay lên. Đây không có khả năng. Cực Quang Đế Chủ Đại Đế Kiếm Thuật chúng ta khắc sâu nghiên cứu qua. Dù là thế giới chí cường bảng xếp hạng trước năm cường giả nghĩ vô pháp đánh tan, chúng ta đạt được tin tức. Trước mắt cực quang đế chủ thủ hạ 88 tinh trụ mới đến 41 người. Một vị nguyên lão vội vàng nói, 41 người, có thể tại cực quang đế chủ chủ trì dưới. Chí ít cũng phải thế giới trí cường bảng xếp hạng trước 5 cấp cường giả mới có nắm chắc đem đánh tan, chẳng lẽ lại Bách Lý Thanh Phong có thể cùng thế giới trí cường bảng xếp hạng trước 5 mấy vị kia nắm giữ truyền kỳ kiếm thuật vô địch tồn tại sánh vai. Khư Hằng biết Bách Lý Thanh Phong thiên phú kinh người, cũng thừa nhận hắn tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng nếu như nói Bách Lý Thanh Phong hiện tại liền có thế giới trí cường bảng trước 5 cấp chiến lực, hắn vẫn không thể nào tiếp thu được. Dù sao, Bách Lý Thanh Phong mới 22 tuổi. 22 tuổi nắm giữ thế giới trí cường bảng xếp hạng trước 5 chiến lực. Cái này khiến bọn họ những này uy tín lâu năm trí cường giả có loại bó lớn niên kỷ sống đến trên thân chó cảm giác, không chịu nổi. Bách Lý Thanh Phong không chịu nổi. Hắn đánh tan đại đế kiếm thuật công kích dựa vào là bộc phát. Trước mắt hết sạch sức lực. Hắn không chịu nổi. Lúc này, trong điện thoại lại lần nữa truyền đến Tuyến Nhân kinh hô. Là thiên ma giải thể thuật. Bạch Y Thắng ngôn từ chuẩn xác nói. Bách Lý Thanh Phong thiên ma giải thể thuật tầng tầng hoàn thiện. Uy lực tuyệt luân. Hắn từng dùng loại này kiếm thuật tại cấp 9 thời một kiếm đánh tan Nhật Dập Thân Vương Bạch Ngân thân thể, nhưng uy lực lớn kiếm thuật tiêu hao cũng lớn. Đây chẳng phải là nói cứu Bách Lý Thanh Phong, nhất định muốn cứu Bách Lý Thanh Phong. Triệu tập chúng ta Thiên Cơ Lâu tại Bắc Cực Tinh Thành sở hữu lực lượng cũng muốn cứu Bách Lý Thanh Phong. Bạch Y Thắng vội vàng nói, chúng ta Thiên Cơ Lâu lực lượng chủ yếu tập trung ở hải ngoại cùng Tây Viêm Châu. Đông Thần Châu lực lượng cũng không mạnh. Bắc Cực Tinh Thành mặc dù có không ít tuyến nhân, nhưng đối mặt trí cường ở giữa tranh phong, liền tới gần chiến trường tư cách đều không có. Bạch Thiên Khải có chút không làm sao. Bách Lý Thanh Phong bày ra thiên phú, tiềm lực tự nhiên để bọn họ coi trọng không thôi. Nhưng Bắc Cực Tinh Thành, đây chính là cực quang đế quốc đế đô, cực quang đế chủ đại bản doanh. Bạch Y Thắng hiển đúng vậy minh bạch điểm này, nhất thời ở giữa thần sắc trở nên ảm đạm xuống. Trời cao đấu kỵ anh tài a. Khư Hằng một tiếng thổn thức, năm sao, có thể lúc này, thanh âm trong điện thoại đột nhiên trở nên cực kỳ cao vút. Ngay sau đó là Tuyến Nhân át không chế trụ nổi kích động hò hét. Khó mà tin tưởng, quả thực khó mà tin tưởng. Phản kích, Bách Lý Thanh Phong tông chủ tại ngạnh kháng trụ cực quang đế chủ 10 kiếm sau diễn ra tuyệt địa. Đại phản kích, một kiếm này uy lực khách quan với hắn lúc trước đánh tan đại đế kiếm thuật thời một chút cũng không kém cỏi. Tại tất cả mọi người đều lấy là hắn sơn cùng thủy tận tình huống dưới. Hắn thế mà còn ẩn giấu đi loại này sát chiêu không có phóng xuất. Loại tâm cơ này, cái này loại tính toán, cái này loại ẩn nhẫn. Ta chỉ muốn nói hai chữ. Châu, lợi hại, tuyệt địa đại phản kích. Bách Lý Thanh Phong còn có thể lấy thiên ma giải thể thuật chém ra thứ ba kiếm. Nghe được thanh âm trong điện thoại, đám người đồng thời một mộng, mà Bạch Y Thắng phản ứng thì là cực nhanh. Thứ nhất thời gian truy vấn, kết quả như thế nào? Ta muốn kết quả cuối cùng. Chết trận, cực quang đế chủ chết trận. Lặp lại, cực quang đế chủ chết trận. Bách Lý Thanh Phong tông chủ là thắng lợi cuối cùng nhất người. Hắn thắng, Tuyến Nhân vội vàng đáp lại. Bách Lý Thanh Phong thắng. Cực quang đế chủ triệu tập 88 tinh trụ bên trong 41 người tạo thành đại đế kiếm thuật, vẫn bị Bách Lý Thanh Phong đánh tan, chém giết, thần thông không địch lại số trời. Đáng tiếc, sau trận chiến này, Đông Thần Châu cách cục đem triệt để sửa. Toàn bộ Đông Thần Châu sẽ nghênh đón Bách Lý Thanh Phong thời đại. Đám người trầm mặc chỉ chốc lát, đồng thời thổn thức. Cảm khái đứng lên, mà Bạch Thiên Khải thoáng ngẫm nghĩ một lát, càng là làm ra quyết định, ta đi một chuyến Đông Thần Châu. Thắng nhỏ, ngươi cùng Bách Lý Thanh Phong Tông chủ quan hệ không tệ. Cùng ta cùng đi, ta cảm thấy có thể lại mang lên Lão Lục. Bạch Y Thắng nhìn liếc mắt Bạch Ngọc Tiêu, hắn cùng Bách Lý Thanh Phong Tông chủ lúc ban đầu kết bạn. Đồng thời, ta nhớ được bọn họ gần đây dự định là một cái gì tụ hội. Vừa vặn đến lúc đó chúng ta có thể có mặt. Tụ hội a? Khư Hằng mở miệng nói. Bách Lý Thanh Phong Tông chủ đánh bại Cực Quang Đế chủ, thân phận địa vị không giống dĩ vãng. Hai người các ngươi tiến về không thể hiện được chúng ta Thiên Cơ lâu coi trọng. Ta cùng các ngươi cùng đi một chuyến đi. Bạch Thiên Khải ngẫm nghĩ một lát, nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, phiền phức lớn Nguyên già rồi. Nói xong, hắn lại đối với bên ngoài một người trung niên nam tử nói một tiếng. Đem tin tức này tại Thiên Cơ Điện công bố đi. Đúng, nhận được mệnh lệnh nam tử đồng ý. Cấp tốc rời đi, mà Bạch Ngọc Tiêu cũng là thừa này cơ hội lấy tốc độ cực nhanh đánh chữ đem tin tức này tuyên bố ở trong bầy. Thắng, Lôi Đình Chúa Tể thắng. Hắn đánh tan Đại Đế Kiếm Thuật, chém giết Cực Quang Đế Chủ. Ngay hôm đó lên ngôi vua, thành là Đông Thần Châu chân chính người chúa tể. Tin tức vừa phát ra đi, trong group là Bách Lý Thanh Phong cảm giác sâu sắc lo lắng, đám người toàn bộ hoan hô đứng lên. Ta liền biết Lôi Đình Chúa Tể đại lão đánh đâu thắng đó. Chỗ hướng vô địch, Phiêu Miểu Tiểu Hà nhịn không được muốn nhảy dựng lên. Cực Quang Đế Chủ a, đây chính là Đông Thần Châu nhất có uy thế, tột cùng nhất tồn tại. Loại này tồn tại đều vẫn lạc tại Lôi Đình Chúa Tể đại lão dưới kiếm. Cái này loại thành tựu, còn có ai? Lượng Tử Chiến Thần giống giận, ta tốt muốn đem ta cùng Lôi Đình Chúa Tể đại lão tại một cái nhóm tin tức nói cho bên cạnh ta bằng hữu, nhưng chúng ta bảo mật điều lệ lại được để ta khổ cố nén. Làm sao bây giờ? Hắc Động Chi Vương một bộ mười phần vất vả bộ dáng. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta Hoàng Kim 12 cung tụ hội ngày lập tức đến. Đến lúc đó chúng ta đem chân chính chính tuyên cáo thân phận của chúng ta, để toàn thế giới nghe được thanh âm của chúng ta. Ngạo Thiên Kiếm Thần nói. Thế nhưng là Hoàng Kim 12 cung hiện tại mới 11 người a, còn kém cái danh ngạch, hoặc là để Lôi Đình Chúa Tể đại lão đề cử một cái. Tốt, cái này danh ngạch cho Lôi Đình Chúa Tể đại lão thích hợp nhất. Đám người rất tán thành ứng hòa, ta đều không kịp chờ đợi nghĩ phải chờ tới tụ hội chân chính đến ngày đó. Thiên Cơ lâu sáng lập Thiên Cơ Điện từ trước đến nay là võ đạo giới dư luận hạch tâm. Theo Thiên Cơ Điện bên trên dán ra Bách Lý Thanh Phong cùng Cực Quang Đế Chủ một trận chiến cụ thể tin tức, toàn bộ Thiên Cơ Điện triệt để sôi trào. Bách Lý Thanh Phong Tông Chủ thế mà thắng. Cực Quang Đế Chủ bày ra như vậy lớn chiến trận huy động nhân lực thế mà mua dây buộc mình. Liền Cực Quang Đế Chủ đều chết tại Bách Lý Thanh Phong Tông Chủ dưới kiếm. Cái này Bách Lý Thanh Phong quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy tâm cơ thâm trầm. Thế mà thừa dịp Cực Quang Đế Chủ còn không tới kịp bày xuống hoàn chỉnh Đại Đế Kiếm Thuật trước, ngang nhiên tập sát, lại dựa vào bày ra địch lấy yếu tích lũy thể lực, thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cực Quang Đế Chủ đối với Bách Lý Thanh Phong mười phần hiểu rõ. Hắn sở dĩ không đi bắt Bách Lý Thanh Phong người uy hiếp hắn chính là lo lắng sẽ bị tương kế tựu kế đùa chơi chết. Thế là hắn lựa chọn dùng cái này loại đường đường chính chính phương thức dùng quốc gia đại nghĩa nghiền ép, khiến cho Bách Lý Thanh Phong xuất chiến. Nhưng không nghĩ tới, vẫn đưa tại Bách Lý Thanh Phong trên tay. Ta hỏi trong nhà của chúng ta trưởng bối, Cực Quang Đế Chủ Đại Đế Kiếm Thuật mạnh, chí cường giả khó phá, dù là lúc ấy 88 tinh chủ chưa từng đuổi tới. Cực Quang Đế Chủ Đại Đế Kiếm Thuật chưa thành hình, như muốn đánh tan, chém giết, chí ít cũng phải có thế giới chí cường bảng trước 10 lực lượng. Bách Lý Thanh Phong có thể thành là người thắng cuối cùng. Mỗi loại phương diện bên trên, hắn đã không kém cỏi tại chí cường bảng trước 10. Thế giới lại một vị đỉnh phong chí cường giả ra đời. Thiên Cơ Điện bên trong đủ loại tin tức dồn dập hiện lên. Thảo luận khí thế ngất trời. Rất nhanh, cái này loại phong bạo lấy Thiên Cơ Điện làm trung tâm phát ra. Cấp tốc càn quét toàn bộ võ đạo giới. Tất cả mọi người đều ý thức được. Theo Cực Quang Đế Chủ vẫn lạc, Đông Thần Châu, một thời đại mới, sắp xảy ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.